Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 509, hoàng hôn buông xuống, góc truyện audio.com. Mùa bị tấn công bất ngờ, viên đạn bạc bắn ra từ nòng súng ngắm bay quá nhanh, cho dù ở với thực lực ở hiện giờ thì Mùa cũng không thể nhìn rõ viên đạn bằng mắt thường. Vào khoảnh khắc viên đạn bay tới, Mùa cảm nhận nguy hiểm bằng trực giác và thành công né tránh, tuy nhiên ông bị mất đà và rơi xuống mặt đất, tạo ra một khoảng thời gian cho Fiona bay đi. Chết tiệt, Mùa gầm gừ một tiếng, ông liền ngẩng đầu lên và phóng thẳng lên bầu trời, chân đạp vào không khí như đang đi ở trên đất liền, ông nhìn thấy có một người con gái trẻ tuổi đang cầm súng ngắm loại cực mạnh chỉ thẳng về phía ông. Là ngươi, Mùa tức giận quát lớn, bỗng nhiên bị tấn công ai mà nhịn được chứ? Huống chi việc bắt giữ Fiona rất quan trọng, Mùa cũng có thể bị trừng phạt nếu để Fiona chạy thoát, khó giữ được chức vụ tổng tư lệnh vì nhiều người ở sau Mùa đang dòm ngó tới vị trí tối cao này. Akina vẫn lạnh nhạt nhìn Mùa và không trả lời, cô đáp lại cho Mùa bằng ba tiếng súng vang dội, ba viên đạn bạc phóng ra khỏi nòng súng rồi đâm thẳng về phía Mùa, tiếng động lớn làm cho nhiều loài động vực xung quanh đây giật mình, bọn chúng vội vàng bỏ chạy, động tĩnh khá lớn. Khốn kiếp, Mùa tức giận, không di chuyển theo bản năng và thành công né tránh hết ba viên đạn, cảm giác nguy hiểm này khác lạ, trái tim Mùa đập nhanh hơn và lông tơ thì dựng ngược hết cả lên khi nhìn vào đôi mắt kỳ dị màu tím của Akina. Một người tiến hóa cấp 3, Mùa kinh ngạc lên tiếng, áp lực đến từ Akina không lớn lắm nhưng viên đạn thì mạnh mẽ một cách lạ lùng, Mùa không dám chịu đựng một vết thương từ viên đạn bạc. Tốc độ của hắn quá nhanh, mình phải tiếp tục tấn công để hắn không thể đến gần mình. Akina bình tĩnh lẩm bẩm vài tiếng và tiếp tục bóp cò súng, mỗi băng đạn của AWMSSS có 20 viên, cô đã bắn 4 viên, còn lại 16 viên. Nòng súng phát ra tia lửa đỏ, viên đạn xuyên qua muôn trùng không gian hòng giết chết Mùa, ông ấy đang ở giữa không trung trên trời nên không tìm được vật che chắn, thế là Mùa đành phải lùi lại để khoảng cách xa hơn, có thêm thời gian tránh né viên đạn bạc, còn đôi mắt thì luôn chú ý đến Fiona, đôi lúc ông lại liếc nhìn Fiona đang bay về phía chân trời. Không thể để như vậy được, mau giải quyết con khốn kia. Mùa âm thầm quyết định, thế là Mùa tập trung cao vào Akina, ông ta đang tìm ra điểm yếu của cô để lợi dụng nó tấn công, giết chết Akina, một kẻ ngáng đường khó ưa. Akina, Ramon, Ross, Mark, TK ở dưới cánh rừng, bọn họ nhìn thấy trận chiến chênh lệch quá lớn về sức mạnh giữa Akina và Mùa, vẻ mặt họ thay đổi trở nên lo lắng, siết chặt nắm đấm đến chảy ra máu tươi. Trái ngược với bọn họ, Akina thì điềm tĩnh chú ý vào Mùa, tính toán sử dụng từng viên đạn sao cho hợp lý nhất, không cho Mùa một cơ hội để tấn công cô. Mùa cũng đáp trả bằng những đòn tấn công bộc phát từ xa, ông ấy đấm ra một quyền, một vụ nổ lớn ập xuống từ trên cao, nhấn chìm vùng đất bên dưới khiến Akina phải tránh đi. Trong vòng 15 giây, Akina và Mùa đã có những màn đánh nhau ác liệt và căng thẳng, chỉ cần Akina lơ là trong một giây ngắn ngủi thôi thì đồng nghĩa với việc chiến thắng nghiêng về phía Mùa. Kéo theo đó, chắc chắn rằng Akina chẳng thể nào giữ lại được mạng sống dưới tay một Mùa đang dần điên cuồng. Con khốn, Mùa gầm thét, ông ấy tiêu hao thời gian quá lâu ở đây với. Góc truyện audio.com, một người tiến hóa cấp 3 nhỏ yếu, còn Fiona thì đang tự do bay mất, Mùa bắt đầu thay đổi tốc độ của trận chiến, ông lạnh lùng và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Cuối cùng, 10 giây sau, trong hai con người kinh hãi của Raymond, Ross, Mark, TK, Mùa đã bắt trúng cơ hội mong manh, Akina thay đạn. Đúng vậy, Akina đã sử dụng hai băng đạn, và nó giúp cho Akina còn sống, tuy nhiên, lần thứ ba không hề tốt chút nào, Mùa lập tức sử dụng năng lực tiến hóa, một chân ông dẫm mạnh vào không khí tạo ra một vụ nổ lớn hình cây nấm, động lực của vụ nổ thúc đẩy ông vụt thẳng đến gần Akina, một giây thôi thì Mùa đã đứng cạnh Akina, cánh tay thô to vươn tới bắt lấy cổ mảnh mai của Akina. Akina, Raymond, Ross, Mark, TK hoảng hốt, bọn họ phản ứng một cách tự nhiên, bốn người liền xông thẳng về phía Mùa nhằm tấn công ông ấy để cứu Akina. Cút, Mùa gầm một tiếng trong khi liếc nhìn bốn người yếu đuối, bọn họ không phải là người sở hữu dị năng gì, làm sao chống lại được Mùa. Ánh lửa bùng chạy tràn ngập bầu trời, ngọn lửa kinh khủng hóa thành một cơn lũ màu đỏ muốn chôn vùi bốn người Raymond, Ross, TK, Mark vào cái chết thảm khốc. Không, đừng làm như thế. Akina hoảng loạn thốt thành tiếng, mặc dù ở cận kề với Mùa ở bờ vực của tử vong nhưng Akina chưa bao giờ để lộ vẻ mặt lo lắng đến thế này, rõ ràng ở trong lòng của Akina thì bốn người kia chiếm một vị trí quan trọng. Raymond, Ross, TK, Mark nhìn thấy biển lửa chuẩn bị giáng xuống, khuôn mặt ai nấy đều tuyệt vọng, tha thiết nhìn cảnh vật của thế giới tê đẹp này thêm một chút nữa, thế rồi bọn họ đều nhắm chặt đôi mắt, còn tay thì vẫn đấm về phía trước, không hề từ bỏ một chút hy vọng. Đây là kết cục của những kẻ yếu kém dám cản đường ta.